Bất Hủ Thần Vương, chương 655, 655, dưới đất lên cấp đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Thanh Sơn Quáng Nguyên địa mạch sâu ngoài, Nhâm Thương khung cư trú trong đó, cũng là tự tại vô cùng. Đây là hắn lần đầu tiên xâm nhập đến như thế sâu địa mạch trong. Này thật đúng là làm phiền thần viên nhất tộc đế thính hầu. Xách xách, Hoang Man nhất tộc quả nhiên có rất nhiều thứ tốt. Ta chỉ vận dụng rồi tam đầu đế thính hầu. Đã ta dẫn tới sâu như vậy địa trong phổi. 3000 đầu đế thính hầu. Hoàn toàn có thể giúp ta hoàn thành Kính Nguyệt Thành tất cả dưới đất phòng ngự a, có này đế thính hầu. Sẽ không sợ yêu tộc cái loại này từ mặt đất chui qua ra tới côn trùng thủy triều rồi. Côn trùng thủy triều, cũng chính là ở dưới mặt đất phương 3 đến 5 trượng nhiều nhất rồi. Mà đế thính hầu, lại có thể xâm nhập đến hơn 100 trượng địa mạch chỗ sâu. Giữa hai người này, hoàn toàn không thể so sánh. Nhâm Thương khung trên mặt đất mạch chỗ sâu, cũng không còn nhàn rỗi. Đem đại đạo cảnh lưu kim con rối phái ra tam đầu. Khu động tam đầu đế thính hầu dẫn đường. Đem lưu kim con rối nhập vào thân ở đế thính hầu trên người. Hướng Thanh Sơn Quáng Nguyên khu vực khai thác mỏ không ngừng lẻn vào. Lưu kim con rối bám vào Nhâm Thương khung thần thức. Cực kỳ nhạy cảm. Đối với bất kỳ nguy cơ dự phán lực. Đều là siêu quần. Mà đế thính hầu. Dưới mặt đất đi lại như dẫm trên đất bằng. Ở thế giới dưới lòng đất, có không có thể so đo ưu thế. Dĩ nhiên, coi như là lưu kim con rối. Ở nơi này khu vực nguy hiểm, mà lại không thể nào tùy ý làm bậy. Dù sao, này Thanh Sơn Quáng Nguyên đã bị cự côn nhất tộc nắm trong tay. Rõ ràng lý ngầm, nơi đều là yêu tộc chạm canh gác tốt. Chỉ sợ địa thế giới dưới lòng đất, cự côn nhất tộc cũng có sâu loại này đáng sợ tồn tại chiếm cứ. Cho nên, đế thính hầu mang theo lưu kim con rối đến gần mặt đất 5 trượng bên trong. Lập tức trở về, chỉ làm cho lưu kim con rối một mình hành động, mà chảy kim con rối căn bản không nhìn côn trùng thủy triều. Có thể ý biến hóa hình thái. Dù vậy, Nhâm Thương khung cũng không dám quá mức trương dương. Mỗi ngày linh linh toái toái lấy được tình báo, tổ hợp chung một chỗ, cũng đạt được tương đối tình báo chuẩn xác. Quả nhiên như Kim Thiên Nguyên nhóm người đoán, yêu tộc cũng là ân uy cũng bày, khiến cho loài người công tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Cần phải trong vòng một tháng, đem truy nhật vẫn thiết nhất luyện ra. Xem ra, cự côn nhất tộc vẫn còn có điều kiêng kỵ, bọn họ như thế vội vội vàng vàng. Nói vậy cũng là đuổi thời gian, như vậy lén lén lút lút, nghĩ đến cũng đúng không ngờ kinh động những khác hải vực yêu tộc. Nhất là tu la nhiều ban. Nói như vậy, các hải vực chỉ có thể công kích tự mình chịu trách nhiệm một châu. Mò qua giới sẽ có rơi xuống đầu đề câu chuyện hiểm nghi. Ta nói này cự côn nhất tộc thế nào không truy kích. Thì ra là như vậy. Thì ra là như chi. Nhâm Thương khung từ các loại tình báo đẩy gõ. Liền đã biết rồi một thứ đại khái. Một cái tháng, Nhâm Thương khung quyền hành nặng nhẹ. Quyết định vẫn còn cùng thượng một cái tháng. Tu La hải vực bên kia. Yêu cầu nửa tháng thời gian lên đất liền Đông Hoàng Châu. Lướt qua cả thiên các cảnh nội. Cũng cần không ít thời gian. Coi là. Ở chỗ này trì hoãn một cái tháng. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đông Hoàng Châu đại chiến. Tu La hải vực điều động đại quân. Cũng không phải là nói đến đi ra. Còn nữa. Hôm nay Đông Hoàng Châu các đại phái kết minh. Có đan tiên đông điện cái này người tâm phúc, Nhâm Thương khung hoàn toàn có thể xa xa thao túng. Hắn ở, mục tiêu chỉ có một, cướp đoạt này nhóm truy nhật vẫn thiết. 5-10 vạn cân, hy sách, khó trách cự côn nhất tộc muốn động tâm. Này mấy chữ, quả thực là dọa người a. Truy nhật kiếm minh sớm thế nào không có yên tĩnh hiện cái này Thanh Sơn Quáng Nguyên. Nhâm Thương khung ở biết được số này con mắt sau khi... Cũng là âm thầm chắc lưỡi. Nhìn bộ dáng, Kim Thiên Nguyên làm ra dự đánh giá. Vẫn còn lộ ra vẻ bảo thủ rồi. Vô luận như thế nào? Lần này nhất định phải đem này nhóm truy nhật vẫn thiết làm tới tay. Nhường cự côn nhất tộc mang đi. Đối với loài người là một tai nạn. Rồi nói tiếp, này thứ tốt, Ai không muốn, Nhâm Thương Khung ban đầu vì 500 cân truy nhật vẫn thiết. Ngay cả đại đạo nguyên đan cũng bán cho rồi truy nhật kiếm minh. Hôm nay đây chính là 50 vạn cân. Đầy đủ là 500 cân 1000 gấp. Số này con mắt, nếu để cho Cốc Lâm đại sư nghe được, không biết có thể hay không tại chỗ u mê. Một cái tháng đợi chờ thời gian, Nhâm Thương Khung cũng không còn nhàn rỗi. Có Lưu Kim con rối cùng Đế Thính Hầu đồng thời bảo hiểm. Nhâm Thương Khung trên mặt đất mạch trong, cũng là tiếc lúc Như Kim Địa tu luyện. Kể từ khi đột phá đại đạo cảnh sau khi, hắn một mực chiến đấu, thực lực đã ở vững bước tăng lên, mà trong cơ thể hắn bất hủ đế khí, mà lại đang không ngừng địa cải tạo hắn khí hải. Mơ hồ đột nhiên, Nhâm Thương Khung đã cảm giác được trong cơ thể mình có một loại đột phá dấu hiệu. Ở đại đạo đệ nhất trọng thượng, hắn mà lại dừng lại rồi man lâu. Trải qua này lớn nhỏ hàng trăm chiến, đại đạo đệ nhị trọng cảnh giới, rốt cục hướng hắn ngoác. Đại đạo đệ nhị trọng là phá hư nghĩ pháp tướng, ngưng kết chân chính đại đạo kim thân. Cho nên, đại đạo đệ nhị trọng, vừa tên kim thân cảnh giới. Này kim thân cảnh giới, nhưng thật ra là đại đạo cường giả một loại chân thật vẽ hình người. Đến nơi này một bước, đại đạo cường giả mới xem như chân chính cảnh giới vững chắc. Bởi vì, nhục thể của bọn hắn, đã chân chính thoát khỏi như nhau võ giả cái loại này huyết nhục chi thân thể. Từ giả thuyết pháp tướng, ngưng kết trở thành sự thật chính không phá kim thân. Đến rồi cảnh giới này, thân thể bản thân tự là một việc vũ khí. Tầm thường vũ khí đối với đại đạo kim thân mà nói, hoàn toàn cũng chưa có bất cứ tác dụng gì. Dĩ nhiên, cùng là kim thân cảnh giới, bất đồng người, thân thể cường độ cũng là khác nhau rất lớn. Tổng thể mà nói, chui luyện thân thể, thần thức rèn, thân thể mạnh yếu, cũng là quyết định bởi cho đối với thân thể chui luyện trình độ. Bằng Nhâm Thương Khung mà nói, hắn pháp thân vốn là tựu rất cường đại. Hơn nữa bất hủ đế khí đắp nạn, nhục thể của hắn hoàn toàn có thể so với đại đạo hậu kỳ cái kia những lão quái. Hơn nữa, Nhâm Thương Khung tại thời điểm cần thiết, còn có thể tới một người Lưu Kim con rối phụ thể. Này nghịch thiên ăn gian khí, khiến hắn hoàn toàn có thể chết ngay lập tức những khác kim thân cường giả. Dù sao, Lưu Kim con rối thiên biến vạn hóa, nhập vào thân biến thành khôi giáp, cũng không phải là lần một lần hai rồi. Thời gian ở từ từ trôi qua, làm Nhâm Thương Khung tiến vào kim thân cảnh giới một khắc kia. Nhâm Thương Khung rõ ràng cảm giác được cũ trong thân thể. Có một tầng hắn nhìn không thấy túi da nữa từ từ thối lui. Thật giống như từng sợi khói xanh từ từ mất đi hết. Mới thân thể, mới da thịt, mới túi da, đây chính là cái gọi là pháp tướng biến kim thân sao? Nhâm Thương Khung nhận thức được loại này vi diệu biến hóa. Trong lòng có một loại nói không ra lời kỳ diệu ý cảnh. Đại đạo đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng, Nhâm Thương Khung lẩm bẩm tự nói được. Lần này đột phá, hắn ngược lại không như lần đầu tiên tiến vào đại đạo cảnh kích động như vậy rồi. Có bất hủ đế khí lửa cháy thêm dầu. Cho dù là đại đạo cảnh, đột phá một bước, cũng không coi là cái gì không được chuyện. Theo như Nhâm Thương Khung ý nghĩ, hắn cũng hận không được một hơi đột phá đến đại đạo đỉnh. Bất quá hắn biết, này hết thảy cũng chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi. Cho dù hắn hữu thần vương truyền thừa, cho dù tu luyện bất hủ đế khí, mà lại không thể nào hoàn toàn không nhìn tu luyện quy tắc. Một hơi ăn thành đạt đại mập mạp, đại đạo đệ nhị trọng, mặc dù thực lực tăng lên không ít, đối với cấp 4 đại thánh, mà lại thừa nhận không là vấn đề, nhưng yêu cầu đối phó cấp 5 đại thánh, vẫn còn lỗ lã a. Ngẫm lại từ côn đại thánh cái loại này biến thái phòng ngự, hắn vạn tượng phi đao cũng công kích không vào người ta phòng ngự vòng. Này chênh lệch quá xa. Bất quá Nhâm Thương Khung cũng không nổi giận. Dù sao khi đó hắn mới đại đạo đệ nhất trọng mà thôi. Nếu như cho hắn thời gian, chờ hắn đột phá đến lớn nói đệ tam trọng, nữa thúc giục vạn tượng phi đao, uy lực xoay mình tăng gấp 10 lần. Khi đó coi như là tử côn đại thánh. Nếu như khinh địch lời của mà lại có thể có yêu cầu ở trước mặt hắn ăn thượng giảm nhiều. Coi là rồi, không làm những thứ kia vô vị giả thiết rồi. Một cái tháng chi tư, coi là cũng nên đến rồi. Không biết, này chiết xuất ngày, tuyển ở đâu thiên? Nhâm Thương Khung thông qua lưu kim con rối dò xét đến đích tình báo. Biết này chiết xuất ngày, đối với truy nhật vẫn thiết mà nói là phi thường thần thánh. Chiết xuất, phải có chiết xuất sư. Hơn nữa muốn chọn ngày hoàng đạo, phải tế tự thiên địa, khẩn cầu trời cao chúc phúc. Ở chiết xuất trong quá trình không nên nhìn thấy huyết quang. Nếu không này chiết xuất quá trình sẽ trở nên không thuận lợi, do đó ảnh hưởng chiết xuất hiệu quả. Chiết xuất sẽ chờ chiết xuất ngày sau tay sao? Theo chiết xuất ngày không ngừng gần tới, kia nhóm chiết xuất sư tâm tình cũng là càng ngày càng phức tạp. Lần trước bọn họ lén đạt thành rồi hiệp nghị, chuẩn bị ở chiết xuất thời điểm tự bảo vệ mình thân thể bằng máu huyết ô nhiễm này. Nhóm truy nhật vẫn thiết nhường cự côn nhất tộc chống không vội vàng một cuộc. Hôm nay chiết xuất ngày đã định bình tự ở hậu thiên, nhưng là các chiết xuất sư đã bị trông giữ vô cùng chặt, không thể nữa tùy ý đi lại rồi. Theo chiết xuất ngày gần tới, tự hồ yêu tộc mà lại sợ bọn họ làm ra yêu nga tử, bắt đầu hạn chế bọn họ lẫn nhau đi lại rồi. Kia là đầu cát lão mà lại tại âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ cả đám đều có thể khiêng được, không nên thời khắc mấu chốt đã đánh mất lập trường. Nếu không nói, ai, cát lão không sợ chết, những người khác cũng chưa chắc sợ chết. Nhưng là, hắn chỉ sợ mấu chốt thời khắc, có người thất tiết, có người nhịn không được tử vong đe dọa, thời khắc mấu chốt dụng xích, cứ như vậy lo lắng đề phòng địa đợi hai ngày. Chiết xuất ngày rốt cuộc đã tới, bảy tên chiết xuất sư rốt cục lại xuất hiện tụ tập lại với nhau. Bất quá lần này cũng không phải là bọn họ bảy người tụ hội, bọn họ bên cạnh cự côn nhất tộc đầu sỏ tụ tập dưới một mái nhà. Trừ chúng độc ngã xuống mấy người đại thánh ngoài, những khác đại thánh cường giả toàn bộ đến hiện trường. Tử côn đại thánh đảo qua trước đoạn ngày vẻ lo lắng, tâm tình phá lệ vui vẻ. Đợi gần một tháng, rốt cục đợi được cái này thần thánh thời khắc rồi. Chỉ cần hoàn thành này nói chiết xuất trình tự, có thể mang theo truy nhật vẫn thiết rời đi nơi này, dẹp đường hồi phủ, hoàn thành cái này đại nhiệm vụ. Nhận được này nhóm truy nhật vẫn thiết, nhường tử côn đại thánh cái này chững chạc hoàng giả cũng cảm thấy có chút hăng hái. Mà ngay cả một lòng muốn tìm Nhâm Thương Khung báo thù Dương Giác đại thánh, hôm nay trên mặt cũng là đeo đầy rồi mỉm cười. Mùa thu hoạch đã tới, hắn tự hồ mà lại đem những thứ kia cú rũ chuyện cho vứt đến sau đầu đi. Tiểu hoàng gia, trở về cần hai canh giờ. Chúng ta chính là đại công cáo thành rồi a, Dương Giác đại thánh rạng rỡ, tâm tình cũng rất khoái trá. Ha ha, lần này toàn dựa vào đại gia đồng tâm hiệp lực. Sau khi trở về, người người đều có ban thưởng. Dương Giác, ngươi mang một nhóm người ra ngoài vây đi, để ngừa loài người phải nhận được tiếng gió, trước tới quấy rối. Dương Giác đại thánh vốn là nghĩ hiện trường chứng kiến, nhưng hắn cũng biết chuyện này chịu không được phân biệt sai. Trừ hắn ra tự mình đi, đoán chừng những người khác từ côn đại thánh mà lại không yên lòng. Tốt, Dương Giác đại thánh cười xấu xa nói. Tiểu hoàng gia, lão phu tự mình chạy trước chạy sau khi. Đến lúc đó ở hoàng gia trước mặt, nên là lão phu nói tốt vài câu a, này truy nhật vẫn thiết. Nhưng là thứ tốt, yên tâm đi. Lão nhân ra người công lao lớn, bạc đãi ai cũng không có thể bạc đãi ngươi. Tử côn đại thánh cười nói, chỉ cần Dương Giác đại thánh đứng vững cuối cùng này một đám tốt, ban thưởng cũng hảo thuyết. Bảy tên chiết xuất sư đã bị mời lên. Tử côn đại thánh ánh mắt khoan thai từ bọn họ trên mặt mọi người quét qua, khóe miệng có một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Hôm nay này hai lại càng lão nghiêu đặt ra tự động đổi mới cách chương.